Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 535, 9 đại thiên binh. Ốc đảo lún xuống, lộ ra khỏi nơi này chân thực cảnh tượng. Âm dương tổ mạch chủ mạch đều sắp khô héo. Một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, một cái đại đạo tổ mạch khô héo. Thậm chí là sánh vai mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đại đạo tổ mạch sắp chết héo. Truyền đi ai sẽ tin tưởng? Rốt cuộc đại đạo tổ mạch ẩn chứa năng lượng vật chất người đời rất khó tưởng tượng. Một cái đỉnh phong quần tộc cũng có thể tiêu xài vô tận năm tháng. Tuy rằng một cái vũ trụ kỷ nguyên đã rất dài, nhưng là đối với đại đạo tổ mạch tới nói cũng không tính dài lâu. Hơn nữa ở thần linh sơn mạch loại này bị phong ấn trong vùng cấm, ở không người sử dụng dưới tình huống, âm dương tổ mạch lại sắp khô héo rồi. Tô Viêm trái tim đều ở co rúm. Bọn họ nhìn hiện tại còn lưu lại tổ mạch năng lượng, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tổ mạch, cắm rễ một gốc phi thường quái lạ tiên chân. Bọn họ từ bất luận cái gì trên sách cổ đều chưa từng nhìn thấy. Loại này thần bí bảo vật, quá có bị có tính chấn động rồi. Hơn nữa vạn long thụ tựa hồ e ngại quái lạ tiên chân, không muốn tới gần nó. Đây là cái gì? Bảo tài con mắt ửng hồng, dục già dục dịch, rất muốn xông qua hái đi một gốc này cổ dược. Thế nhưng bảo tài cũng không dám manh động. Bọn họ cảm thấy cùng hái đi vạn long thụ độ khó so với hái đi nó sợ là muốn khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Một gốc này cổ dược cổ quái kỳ lạ, bởi vì nó cũng không giống như là một gốc cổ dược, mà như là một cái mọc đầy binh khí cổ thụ. Binh khí thụ, Tô Viêm đều sững sờ. Đây là một gốc đồng thau cổ thụ. Nó lại như là khoáng thạch rèn đúc mà thành một gốc kim loại cổ thụ. Trời biết nó đến cùng sinh trưởng bao nhiêu năm. Nó xem ra tuy rằng cũng không cao, thế nhưng đồng thau cổ thụ bên trên kết ra một viên tiếp một viên kinh thế trái cây. Thậm chí những này trái cây là binh khí, trên người nó mang theo một khẩu tiếp một khẩu binh khí. Tô Viêm bọn họ đều ngây người. Này tính là gì? Một gốc cổ thụ mọc ra một cái lại một món binh khí. Hơn nữa những binh khí này đều phi thường đáng sợ. Có một cái hồ lô màu tím, nó đang phát sáng, tử hà vạn đạo, khí tức thần thánh mà lại trang nghiêm. Thế nhưng trong miệng hồ lô, dĩ nhiên cất giấu một viên phù văn, tràn ngập khủng bố hỗn độn khí, hình như tại ấp ủ từng đường hỗn độn kiếm mang. Phảng phất theo hồ lô màu tím bạo phát thời khắc, hỗn độn kiếm mang hội trưởng ngàn hơn vạn bộc phát ra, hủy thiên diệt địa. Hồ lô màu tím treo ở trong đó một cái đồng thau cành trên. Cành không ngừng đánh cắp thần năng, tẩm bổ hồ lô màu tím. Hồ lô này đã đầy đủ đáng sợ. Thế nhưng hiện nay mới thôi vẫn không có thay nghén hoàn thành. Tô Viêm bị dọa cho sợ rồi. Hắn cảm thấy cái này hồ lô màu tím tuyệt không kém hỗn độn thần khí, thậm chí trưởng thành giá trị đáng sợ hơn. Đương nhiên căn bản không chỉ là một cái hồ lô màu tím. Đồng thau cổ thụ xem ra rất dày nặng, đánh cắp thế gian năng lượng. Hiện tại căn nguyên tìm tới, cũng không phải là vạn long thụ đem thế giới này tinh hoa hấp thu sạch sẽ, mà là đồng thau cổ thụ gây nên. Liền âm dương tổ mạch đều bị hấp thu sắp tiêu hao hết rồi. Này đồng thau cổ thụ tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ quy tắc. Từ dưới lên trên, bảo vật đều thuộc về chấn thế chi vật. Cùng hồ lô đối lập chính là một khẩu kiếm thai. Trên kiếm thể đều có chân long ở du tẩu. Này tương đương kinh người. Uy năng cùng hồ lô màu tím không phân cao thấp. Cho tới phía trên bảo vật, quy cách càng hơn một tầng lầu. Đệ nhị tiết có hai loại chí bảo. Một khẩu bảo tháp cùng một khẩu cổ trung. Cổ trung vang lên ầm ầm. Đạo âm từng trận, sinh ra tiên thiên đạo âm, mỗi một cái âm tiết cũng như cùng hoàng trung đại lữ. vang vọng trên trời dưới đất. Hai loại này bảo vật tỏa ra khí tức, nói tóm lại so với đệ nhất tiết sinh trưởng càng kinh thế hãi tục. Cho tới đệ tam tiết liền có chút kinh người. Hai loại đan dệt hỗn độn tia sáng hy thế đồ vật, như là hỗn độn chí bảo phôi thô, khủng bố dị tượng, treo lơ lửng khu vực phảng phất đại hắc động một dạng. Rất đáng sợ, đã là sáu loại bảo vật. Đệ tứ tiết đồng dạng có hai loại bảo vật, một khẩu cung thai, một khẩu thiên đao. Thiên đao lộ ra vô tận cuồng bá sát khí, bị đồng thau cổ thụ lực lượng tầm bổ, ẩn chứa đáng sợ đao ý, tựa hồ vung động đậy cũng có thể chém đứt tinh không, quét xuống đến đầy trời sao xuống. Khẩu kia cung thai rất kinh người, tràn ngập đáng sợ khí tức hung sát. Binh khí này cực kỳ mạnh mẽ, không biết dương cung bắn tên thời khắc, nó đến cùng sẽ bùng nổ ra mạnh bao nhiêu sức công phạt. Tám dạng bảo vật, hình thái bất nhất, thế nhưng mạnh nhất cũng không phải này tám dạng bảo vật. Đồng thau cổ thụ đỉnh, phảng phất chư thiên thế giới một dạng, tỏa ra óng ánh ngập trời ánh sáng. Đồng thau cổ thụ tẩm bổ tám khẩu binh khí, đồng thời tám khẩu binh khí tiết ra ngoài ra bản mệnh tinh hoa. Hội tụ đỉnh, đây là thuộc về tám đại binh khí bản mệnh thần lực. Xuyên qua đến đồng thau cổ thụ đỉnh, đó là một khẩu xem ra còn có chút mơ hồ binh khí, như là một đầu tuyệt thế cự hung ngủ đông, không thấy rõ rõ ràng, quá mơ hồ cùng đáng sợ. Nó không ngừng lấy ra tám khẩu binh khí bản mệnh tinh hoa. Hình như tại chí bảo xuất thế một ngày, tám binh vỡ vụn, thành tựu cái này vô thượng bí bảo. Đồng thau cổ thụ thai nghén chín đại binh khí, đương nhiên mục đích cuối cùng là vì thành tựu đỉnh cao nhất chí bảo. Khả năng một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, nó vẫn không có thành thục, hiện tại còn chưa tới trích đi một ngày. Có lẽ chờ đợi âm dương tổ mạch tiêu hao hết nó sẽ tán loạn. Cũng có lẽ nó còn cần cấy ghép đến càng cường trong tổ mạch mới có thể thay nghén thành thục. Đây là ra sao vĩ đại tồn tại trồng ở bên trong? Trương Lượng tự lẩm bẩm, hai chân có chút như nhũn ra. Khó có thể tin là đang đợi một cái vũ trụ kỷ nguyên thành thục mới đem trồng sao? Đây là trong năm tháng lấy hạt thành thục chí bảo sao? Bảo tài gầm nhẹ nói, khó mà tin nổi, đừng quên trong này thời không tốc độ chảy phi thường chậm chạp. Nếu như là vũ trụ kỷ nguyên trước lấy hạt, như vậy nơi này trải qua năm tháng không thể nào tưởng tượng được. Các ngươi thấy không, đồng thau cổ thụ bên dưới có binh khí mảnh vỡ, rất khả năng là một lần lại một lần đỉnh chí bảo hấp thu vô tận binh khí tinh hoa, hủy diệt rồi vô số chân bảo. Tô Viêm cũng không nhịn được run rẩy. Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên thần linh sơn mạch vỡ diệt, sẽ không phải cùng một gốc này đồng thau cổ thụ có quan hệ sao? Có người ở mưu đoạt tổ mạch. Tô Viêm liên tưởng vũ trụ kỷ nguyên trước âm dương tổ mạch bị các thế lực lớn cộng đồng nắm giữ, không ai bị trở thành tư dùng, nhưng là tiêu hao hết tổ mạch lực lượng bồi dưỡng binh khí. Nếu như bọn họ từ trên sách cổ nhìn thấy căn bản sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến, có người có thể dùng một cái tổ mạch năng lượng bồi dưỡng được một loại đáng sợ binh khí. Không thể a, ai lớn như vậy khí phách có thể ngồi đợi một cái vũ trụ kỷ nguyên, chờ đợi một cái binh khí thành thục. Bảo tài dùng mình, đây là cỡ nào hùng vĩ bá chủ, cúi nhìn năm tháng xưng tôn vô địch giả sao? Có lẽ ở loại này đáng sợ bá chủ trong mắt, cái gì hỗn độn binh khí bất quá là một đống giấy vụn. Bọn họ có thể tiêu tốn vô tận tài nguyên bồi dưỡng được một khẩu kinh thiên địa khiếp quỷ thần chí bảo đi ra. Đừng tiếp tục suy đoán, khả năng cũng là đồng thau cổ thụ tự mình sinh ra. Tô Viêm không dám ở suy đoán, càng suy đoán càng là nghẹt thở, có chút tình huống không phải bọn họ có thể biết đến. biết rồi có lẽ thật sẽ tuyệt vọng. Tô Viêm bọn họ thà rằng tin tưởng là tự mình sinh ra, cũng không tin có cường giả có thể ngồi đợi một cái vũ trụ kỷ nguyên. Tiêu hao hết tổ mạch lực lượng, bồi dưỡng một khẩu binh khí thành thục, nhưng là Tô Viêm nội tâm kinh hãi, bố trí ra hỗn độn động loại này cách cục, hẳn là người làm sao bây giờ? Bọn họ đều cẩn thận một chút, đụng tới loại này kỳ ngộ, một khi chọc, chính là bằng trời nhân quả, căn bản không dám sằng bậy. Bảo Tài thở hổn hển nói rằng, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, chúng ta đụng một cái, chúng ta bất động đỉnh cao nhất chí bảo, lấy đi còn lại 8 loại thiên binh. Đúng, hơn nữa nơi này cũng không ai trông coi, trực tiếp cầm liền đi, ai biết là chúng ta làm. Này 8 đại thiên binh đều là vô giá chi vật, mang về nhà hương có thể trấn áp khí vận. Ba người bọn hắn mở miệng nghị luận, bởi vì lo lắng có đáng sợ bá chủ ở nhìn xuống bọn họ, đem bọn họ coi là run rế. Có lẽ trong bóng tối trồng bảo vật người, cũng trong bóng tối tồn thủ. Các ngươi không nên cử động, ta đi qua. Tô Viêm mới vừa mở miệng, Trương Lược lắc đầu nói, không được, chúng ta cùng đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cùng đi, ta cảm thấy chúng ta quá cẩn thận rồi, liên tưởng quá nhiều, bị dọa cho sợ rồi. Bảo Tài hung tợn đáp lại. Tô Viêm cười khổ, xác thực bị dọa cho sợ rồi. Nơi này đại cách cục quá hùng vĩ, ai biết đến cùng là ai bố trí xuống đến. Bọn họ cảm thấy chuyện này cùng thần linh sơn mạch đổ nát có quan hệ, sở dĩ không dám manh động. Bảo Tài ngươi ở lại chỗ này, chúng ta Trương Lượng đi qua. Tô Viêm do dự một hồi, nói rằng nếu như thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đều muốn ném vào, ta nguyên thần giấu ở vạn yêu kỳ bên trong, giết tới giúp các ngươi ngăn kiếp. Tô Viêm bọn họ cảm thấy hy vọng rất lớn. Bảo Tài vạn yêu kỳ sức phòng ngự siêu cường, có lẽ có thể xông vào một lần. Đừng do dự, đi nhanh lên, vạn nhất kỳ cao lão già gọi người đến, nhưng là phiền phức rồi. Trương Lượng cắn răng nói, đi. Tô Viêm cũng cắn răng, hắn tay áo lớn vung một cái, bố trí tầng tầng trận bàn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, bọn họ có thể mau chóng bỏ chạy. Liền như vậy, bọn họ xông vào hẻm núi lớn bên dưới, chui vào âm dương tổ mạch bên trong. Mới vừa đi tới trong này thời khắc, vạn yêu kỳ mãnh liệt nổ vang. Con kia một loại khí tức kinh khủng gần thể, để Tô Viêm cùng Trương Lượng trong lòng dựng lên đại hoảng sợ. Bên trong cơ thể của bọn họ hơi thở sự sống nhanh chóng trôi qua. Đồng thau cổ thụ, có thể ăn người. Trương Lượng tê cả da đầu. Nếu như không phải Bảo Tài vạn yêu kỳ chặn lại rồi đa số năng lượng, như vậy bọn họ ở thôn phệ năng lượng trước mặt, có lẽ vừa đối mặt sẽ chết già. Đi nhanh điểm, đi nhanh về nhanh. Tô Viêm hai người bọn họ trầm mặt, một trận xông về phía trước. Ở trong quá trình, Tô Viêm cùng Trương Lượng khí tức đều cấp tốc già yếu xuống, sợi tóc đều trắng. Mau trở lại. Bảo Tài sợ hãi rít gào, trắng đen xen kẽ bộ lông đều dựng thẳng. Nó nhìn thấy Tô Viêm cùng Trương Lượng cấp tốc già yếu, đi vào tuổi già, bên trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh khí tượng bị tước đoạt rồi. Không được, Tô Viêm cùng Trương Lượng cùng thời gian gào thét, bọn họ đồng loạt lấy ra vạn long thụ lá cây nuốt vào. Lá cây ở bên trong cơ thể của bọn họ tan ra, phun trào ra mênh mông tinh hoa sinh mệnh. Tô Viêm phát sinh hét dài một tiếng, trong cơ thể tinh huyết ngập trời. Lão niên Tô Viêm anh tư bộc phát, trong cơ thể hao tổn sinh mệnh chi nguyên được bù đắp. Trong cơ thể hắn tinh huyết nổ vang thời khắc, lấy bá tuyệt tư thái khôi phục lại thời tuổi trẻ. Trương Lượng cũng là như thế, chí tôn thể thức tỉnh, lấy chân long lá cây lực lượng khôi phục hao tổn sinh mệnh chi nguyên, đứng ở thời tuổi trẻ. Sông A, Tô Viêm cùng Trương Lượng trong miệng đều ngậm lấy chân long lá cây. Nhanh chóng bắn vọt, đã đi tới đồng thau cổ thụ phụ cận. Bọn họ cảm thấy dường như không có vạn yêu kỳ chống lại. Rất khả năng không ngăn được đồng thau cổ thụ năng lượng, mà biến thành cho bụi. Vù, Tô Viêm bàn tay trong phút chốc rơi vào cung thai bên trên. Nội tâm tuôn ra mừng như điên. Phát hiện cung thai chưa từng chống lại, như là một loại tân sinh bảo vật. Đợi được chủ nhân xuất hiện, Trương Lượng cũng đại hỉ. Bàn tay rơi vào màu đen thiên đao bên trên. Bàn tay của bọn họ phát lực, phải đem hai đại chí bảo từ đồng thau cổ thụ bên trên hái xuống. Thậm chí tiếp xúc gần gũi thời khắc, Tô Viêm phát hiện đồng thau cổ thụ đỉnh bảo vật hình thái như là một khẩu nứt ra tiên khung đại kích, khủng bố tuyệt luân, một khi nắm giữ, tuyệt thế vô song, thậm chí con mắt của hắn đều phải bị chọc mù. Bảo vật này tương đương đáng sợ cùng kinh thế, không phải bọn họ có thể chấm mút, coi như có thể đụng vào, cũng căn bản không thể cầm đi, bởi vì bọn họ phát hiện 8 loại binh khí chỉ là chất dinh dưỡng. Cái này đại kích mới là chính chủ, một khi tiếp cận nhất định sẽ bị hút không còn một mống. Âm âm, ngay ở cung thai cùng thiên đao sắp thoát ly đồng thau cổ thụ thời khắc, bảo tài rít gào lên, đi mau, có người đến rồi, đi mau. Đó là sát niệm, như là xuyên thấu ngàn tỷ tinh vực, xuyên thấu rộng lớn vô ngần vũ trụ hỗn độn khu vực. Phảng phất xưng bá năm tháng cự hung vượt giới mà đến, lộ ra đến khí thế, ép đại vũ trụ run rẩy. Một cái tiếp một cái tinh vực đều muốn ở dưới chân của hắn lún xuống. Vũ trụ phần cuối, tựa hồ đứng sừng sững một cái bóng mơ hồ. Cũng không phải là hắn mơ hồ, mà là cách nhau quá xa xôi. Làm sao đứng ở vũ trụ một đầu khác, quang lộ ra khí tức đều ảnh hưởng đại đạo trật tự vận chuyển. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.